Thần nông tiểu y tiên. Chương 564, không có chị không càng chứng chứng, chỉ có vô tri vô năng y sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, nhưng là, lương thầy thuốc, biết được đứng ở trước mắt mình vị trẻ tuổi này lại là thần y Lương Phi. Hồ Chí Cường lúc trước cuồng ngạo sớm cũng không biết ném tới cái nào ngoài 9 tầng mây đi rồi. Lưu lại cũng chỉ có xấu hổ. Bất quá, nghe được Lương Phi khẳng định như vậy câu trả lời sau đó. Hồ Chí Cường đang khiếp sợ sau khi không khỏi rất là nghi ngờ hỏi. Lương thầy thuốc, bệnh nhân sở hoạn, là tuyệt chứng, bệnh bất trị a. Hồ Chí Cường lại nói lời nói này thời điểm. Ánh mắt cũng là thấp thỏm lo âu. Vẫn là vẫn liền cũng không dám nhìn Lương Phi liếc mắt. Nhưng mà, Lương Phi sau khi nghe xong, kia hai đạo mâu quang nhưng là như dao mà thẳng nhìn chằm chằm Hồ Chí Cường. Từng chữ từng câu nghiêm túc nói. Hồ thầy thuốc, ngươi sai lầm rồi. Bệnh nhân phải là bệnh ung thư. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn lại như con thoi bình thường đảo qua tại tràng sở hữu bệnh nhân. Người nhà cùng với các thầy thuốc, nghiêm nghị nói. Bệnh ung thư, cũng chẳng qua là một loại bệnh mà thôi. Hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ cần có đúng bệnh chữa bệnh phương pháp, cùng với để cho bệnh nhân xác lập kiên định tín niệm, là hoàn toàn có thể trị thật tốt. Mà ở y học hiện đại, sở dĩ đem bệnh ung thư nói đáng sợ như vậy, đem bệnh ung thư coi là tuyệt chứng, bệnh bất trị, đó là bởi vì không được hắn bàn. Trên thế giới tất cả mọi thứ là tương khắc tương sinh. Một vật đều sẽ hằng một vật. Không có công bất phá bảo lũy. Càng không có trị không càng chứng chứng. Chỉ có vô tri vô năng y sư. Không có trị không càng chứng chứng. Chỉ có vô tri vô năng y sư. Như thế siêu nhiên bà hãn mà nói. Nhất thời nói đám thầy thuốc một trận trố mắt nhìn nhau. Mà chúng người mắc bệnh cùng thân nhân bệnh nhân nghe một chút. Chính là đại chịu phấn chấn, rối rít vui vỗ tay. Lương Phi vung tay lên, tỏ ý mọi người lặng xuống. Vừa trầm tiếng đối với Hồ Chí Cường nói. Hồ thầy thuốc, trung y cho là, người cho nên mắc bệnh ung thư. Chính là âm dương mất thăng bằng, khí trệ huyết ư, tà khí tổn lưu. Lúc này mới tích tụ thành nhọt. Vì vậy, muốn chữa bệnh trừ ung thư, dựa theo trung y phương pháp. Chính là lấy trung thảo dược học cùng dân gian đủ loại chữa trị pháp. Phương thuốc cổ truyền, châm nướng thậm chí là khí công thủ pháp. Để đạt tới đi đình trệ lưu thông máu. Đỡ thẳng trừ tà, điều chỉnh âm dương, tiêu tan xưng tán kết mục tiêu. Chuyện này, Hồ Chí Cường là Tây Y. Đối với Lương Phi theo như lời những thứ này trung y phương pháp chữa bệnh cũng không phải là rất hiểu. Bất quá. Khi nhìn đến Lương Phi nói dạng này cao thâm khó lường bộ dáng lúc, hắn trong lòng cũng là không khỏi nhiều hơn một loại mong đợi. Hắn muốn chính mắt thấy một hồi, trong truyền thuyết vị này thi đấu hoa đà so với biển thước tiểu thần y Lương Phi, là đến tột cùng dùng loại nào thần kỳ phương pháp, đem một vị thân mắc bệnh nan y người mắc bệnh, theo tử thần trong tay đoạt lại. Trên thực tế, vào giờ phút này, chẳng những Hồ Chí Cường rất chờ mong, ngay cả cùng buồng bệnh những người bệnh kia cùng với người nhà môn, cũng phi thường muốn xem một chút vị này trẻ tuổi tiểu thần đại học y khoa hiện ra thần thủ. Thì triển này hoa hạ thượng cổ truyền lưu tới lệnh người sống thuật. Tiểu Lương, người chuẩn bị như thế là vị bệnh nhân này chữa trị. Chờ mọi người tâm tình cũng vì đó điều động lúc, Vương viện trưởng lúc này mới đi tới Lương Phi bên người. Có chút ân cần hỏi. Trên thực tế, cùng nó nói Vương viện trưởng lúc này thần tình có chút ân cần. Chẳng bằng nói hắn là tại thay Lương Phi lo lắng. Trung quy, có thể thành công đem thực quản bí môn bướu xưng. Đây đối với cả thế giới giới y học mà phương ngôn. Đều là thật khó đánh chiếm bệnh bất trị. Mặc dù những năm gần đây các nơi trên thế giới cũng có số rất ít người mắc bệnh thần kỳ khang khôi phục án lệ. Nhưng loại này tiền lệ thật sự là quá ít, hoàn toàn có thể dùng kỳ tích để hình dung, căn bản là vô pháp coi như phá giải này nhất tuyệt chứng hữu hiệu phương pháp. Hiện nay, Lương Phi như là đã khen ngợi quá đáng cửa biển, nói mình nhất định có khả năng trị thật tốt bệnh nhân. Nếu như đến lúc đó không có hiệu quả, kia chẳng phải coi như là tự mình đánh mình khuôn mặt. Truyền ra ngoài, không chỉ có Lương Phi mất mặt, coi như là hắn, cũng sẽ cảm thấy trên mặt không liên quan. Vương viện trưởng, người yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Như là nhìn thấu Vương viện trưởng lo lắng, Lương Phi cười một tiếng, tìm Tiếu Mộng Y muốn tới giấy, cầm bút liền viết một tổ toa thuốc, giao cho Vương viện trưởng trong tay nói. Vương viện trưởng, xin giúp ta tại trong bệnh viện y bộ lấy 10 con phơi khô thạch sùng tới. Ngoài ra, phiền toái đi nữa viện trưởng tìm cho ta một cái ngỗng trắng. Thả nửa chén nhỏ ngỗng huyết, lại lấy một chai rượu ngon tới. Thạch sùng, ngỗng huyết, rượu, Tiểu Lương, người muốn những thứ này làm gì? Vương viện trưởng nghe một chút, nhất thời liền mắt choáng váng. Hắn biết rõ Lương Phi là trung y. Vốn là cho là Lương Phi là làm cho mình đi trung y bộ đi xứng thuốc bắc, nhưng là không nghĩ đến Lương Phi lại muốn hắn đi làm những thứ này. Án Vương viện trưởng lý giải, Lương Phi muốn này ba món đồ, loại trừ thạch sùng, cũng chính là con thằn lằn, tại trung y lý niệm lên có đủ nhất định dược tính sau đó. Về phần cái khác khác biệt, tựa hồ không có ích lợi gì chứ. Mà trên thực tế, sau khi nghe xong Lương Phi chỗ cho toa thuốc sau đó, không chỉ có Vương viện trưởng không hiểu, trong phòng bệnh những người khác cũng đều như rớt mây mù. Thật sự không hiểu Lương Phi hồ lô này bên trong đến cùng bán được là thuốc gì. Vương viện trưởng, người cũng đừng hỏi, theo ta nói đi làm đi, đi nhanh về nhanh. Mọi người một trận mờ mịt, nhưng mà Lương Phi nhưng như là căn bản không thấy bình thường, cười hướng bên cạnh giường bệnh trên ghế ngồi xuống, thần thái lại còn thập phần an tường. Được, tốt, ta đây cũng làm người ta đi làm. Vương viện trưởng tuy nói rất là không hiểu Lương Phi hành động, nhưng hắn đối với Lương Phi y thuật vẫn là cực kỳ khâm phục. Lập tức cũng không lạnh nhạt, đem toa thuốc đưa cho bên người hai cái thầy thuốc, gấp giọng nói, nhanh, đè xuống Tiểu Lương cho toa thuốc, nhanh đi làm, nhanh hơn. Được, hai cái thầy thuốc không dám thờ ơ, vội vàng nhận lấy toa thuốc, bay chạy bộ ra buồng bệnh. Cùng Vương viện trưởng so sánh, Hồ Chí Cường đối với trung y càng là một chữ cũng không biết. Hắn cũng rất là không hiểu Lương Phi cử động, bởi vì hắn thấy Lương Phi chữa bệnh thuật, cái này cũng tựa hồ quá đơn giản điểm chứ. Chẳng lẽ nói, tại hiện đại Tây y như vậy cao khoa kỹ, chữa bệnh thiết bị đo lường đều không cách nào chữa khỏi tuyệt chứng. Vẻn vẹn bởi vì một cái tiểu thổ phương tử, liền có thể thấy hiệu quả sao? Lương thầy thuốc, Hồ Chí Cường trong lòng nghĩ mãi mà không ra, đang muốn mở miệng hỏi. Nhưng mà, còn không chờ hắn mở miệng, Lương Phi liền tựa hồ đã hiểu ý hắn, cười đưa tay cắt đứt Hồ Chí Cường nói chuyện, cũng cười nói với hắn. Hồ thầy thuốc, người trước không nên hỏi, đợi một hồi chỉ cần dùng mắt nhìn, liền sẽ rõ ràng rồi. Ừ, vậy, được rồi. Đào N, L, O, D, E, B, O, K, M, I, N, T, tại J, N, thích C, O, E, nét. Hồ Chí Cường nghe vậy, chỉ đành phải gật gật đầu, quyết định trước đứng ở chỗ này nhìn kỹ hãng nói. Lương Phi y thuật mạnh như vậy, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng đấy chứ. Vương viện trưởng cùng Hồ Chí Cường cũng không hỏi ra gì đó đến. Những người khác thì càng cảm thấy không cần thiết hỏi nữa, cũng đều lặng lặng chờ ở một bên, nhìn Lương Phi như thế nào chữa bệnh. Ở nơi này trong mọi người, coi như người mắc bệnh con gái, Tiếu Mộng Y tâm tình là trầm trọng nhất, cũng là đứng đầu nóng nảy. Tiếp theo này không đến 10 phút chờ đợi mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với nàng mà nói, thật sự là như đứng đống lửa bình thường khó chịu đựng. Tới, viện trưởng, Lương thầy thuốc muốn cái gì? Tất cả đều lấy được. Cuối cùng, tại mọi người chờ đợi bên dưới, chỉ thấy kia hai cái thầy thuốc mang một chiếc dương đi vào. Cách chương.